Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 176, nghịch tập cuồng phong. Yatogami Teohaka muốn đánh nhau bài. Masrun muốn ích nàng. Cuối cùng mục đích của hai người đều chưa thành công. Bởi vì ngoài phòng bỗng nhiên đột nhiên thổi đến bắt đầu gió mạnh. Hơn nữa hình như là trong nháy mắt tăng lên quy mô tựa như. Biến thành kịch liệt có chút giống là tháng 6 khí trời bên trong mới có đài như gió cuồng mãnh. Bạo phong. Nhật Bản là một tai họa thường xuyên quốc gia. Hỏa sơn bạo phát. Địa chấn. Bão hiện tại lại tăng thêm không gian chấn động các loại một hệ liệt thiên tai một năm đều muốn tới. Nhiều lần. Bên ngoài phát sinh số lần để từng cái người Nhật Bản đều thích ứng. Dưỡng thành mặc kệ cái gì tai họa đã tới đều có thể giữ lấy tiếp thu thái độ tính cách. Đại khái cũng chính bởi vì cái này đảo quốc tai họa thật sự là nhiều lắm. Mới có thể dưỡng thành bọn họ mãnh liệt như vậy đảo dân tâm hình thái. Vẫn khẩn cấp muốn đến trên đại lục đi phát triển. Bất quá bão đi tới thời kỳ bình thường đều là nóng bức mùa hạ 6 tháng đến tháng 10 thời điểm. Hiện tại tuy là vẫn xem như là tháng 10 tuy nhiên lại là cuối tháng. Mấy ngày nữa chính là tháng 11. Khí trời chậm rãi biến lạnh biến thành thu đông chi giao thời điểm. Ở năm trước trong khoảng thời gian này, là xưa nay chưa từng xảy ra quá bão. Nhưng là hiện tại, phía ngoài phong bạo lại hô hô quát lên. A, gió nổi lên. Nhưng là tại sao ta cảm giác gió này? Dường như không thế nào tự nhiên a. Thật dày cửa sổ thủy tinh hắt xì vang dội gió mạnh. Trong phòng cưỡi ở Masrun trên người Yatogami Teohaka nhìn hoa hoa lạp lạp động tĩnh lấy ngoài phòng. Nghi ngờ nhìn Masrun nắm chặt nắm tay cũng phát ra âm thanh. Nàng cũng không biết là. Lúc này ngoài phòng trong bầu trời. Trong đêm tối tầng mây giống như là bị bàn tay vô hình nghịch ngợm khấy lên như vậy. Ở thiên cung thành phố Isuka ra phụ cận phía trên tạo thành biển lãng một dạng Uzumaki chậm rãi. Quay lại lấy. Masrun cũng cảm thấy máy này gió không phải tự nhiên. Không nói theo mùa quan hệ gần nhất cũng sẽ không phát sinh bão khí trời. Hơn nữa bất kể là thiên cung thành phố đài truyền hình dự báo thời tiết vẫn là Isuka Kotori. Ratatoska khí trời điều tra. Đều biểu lộ gần nhất là một đoạn khó được khí trời tốt thời gian a. Chính là bởi vì là khí trời tốt. Izayoi Miku mới. Chỉ có. Sẽ muốn thừa cơ hội này để Rindou tự nữ tử học viện cùng tới thiền trung học quan hệ hữu nghị. Nàng tốt cùng Shiori các nàng phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Nhưng bây giờ bỗng nhiên treo lên gió to. Đó là đương nhiên vô cùng không bình thường. Chẳng lẽ là các nàng. Masrun nghĩ tới cái kia hai cái nói có ngữ thích sinh đôi tỉ muội. Bởi vì hai người bọn họ lực lượng chính là phong bạo lực. Lực lượng bị phong ấn phía trước đến mức nhất định long quyển phong. Bão, cơn lốc, phong bạo gì gì đó đi lên một phát. Cùng còn lại tinh linh so sánh với. Hai vị này trời sinh mang đến điên cuồng phong tai làm hại mới miễn cưỡng đủ tư cách được cho tai. Họa a, không có việc gì. Trong phòng ngủ của mình mặt, Masrun an ủi một cái Yatogami Teohaka. Chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Hắn mới vừa nói xong muốn để Teohaka đứng lên. Sau đó cha nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn còn không có làm. Teohaka còn không có từ trên người của hắn xuống phía dưới. Cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Cả ngày chỉ muốn làm lại chuyện đó Anichan. Isuka Kotori chứa vẻ mặt chán ghét chừng mắt. Teohaka cùng Masrun gương mặt của Nhi xuất hiện tại trước mặt hai người. Có tình huống, trinh chắc đến năng lượng cao linh lực phản ứng. Chắc là có tinh linh xuất hiện tại thiên cung thành phố phụ cận. Cho nên hiện tại không phải đem Teohaka thả ở trên Nguyễn Thà Pu cùng XX thời điểm. Bất kể là vì tự chúng ta vẫn là vì cùng Ratatoska hiệp định. Người cái này đầy đầu ích dịch nam nhân nhanh lên một chút xuất phát đi xem nhìn một cái hiện trường. A. Isuka Kotori ăn mặc lam bạch sắc ô vuông đồ ngủ. Trong miệng ngậm nàng vạn năm không thay đổi thích nhất chân bảo châu bổng không ngừng đung đưa tay. Chỉ Masrun trách cứ. Như vậy Kotori thật đúng là không phải ngoan ai. Cư nhiên cùng ca ca bộ dáng như vậy nói. Masrun ôm THK từ trên giường làm lên. Yatogami THK vẫn là kỵ ở trên người hắn. Bất quá nghe được Masrun nói Isuka Kotori lời nói phía sau lớn một chút đầu. Hiển nhiên cũng là vô cùng tán thành Masrun đối với tư lệnh hình thức Isuka Kotori đánh giá. Bất quá chính sự quan trọng hơn. Chúng ta ra đi xem nhìn một cái a. Masrun ôm THK đứng vững vàng. THK cuối cùng từ trên người của hắn tuột xuống. Xinh đẹp đại con mắt lấp lánh hữu thần mà nhìn hắn. Là, vâng, đúng, tinh linh sao? Có mới tinh linh xuất hiện sao? Masrun là muốn đi đem các nàng thu đi vào sao? Nàng một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Lại hiếm có không thế nào sinh khí. Ở thu nạp tinh linh không cho các tinh linh tiếp tục cô đơn trên đời này làm phá hư phương diện. Yatogami THK là 100% tán đồng. Cho nên mỗi lần có mới tinh linh xuất hiện, nàng thậm chí so với Isuka Kotori cùng Masrun bản thân còn muốn chủ động. Chỉ bất quá một ngày các tinh linh tới gần Masrun lời nói. Nàng nên ăn giấm chua vẫn sẽ chiếu ăn là được. Không phải tinh tướng, thế nhưng phải đi ra ngoài bên ngoài xem nhìn một cái. Masrun sờ sờ so với chính mình ải một cái đầu THK. Xoa xoa nàng ấy một đầu xinh đẹp mỹ lệ tóc dài. Hừ hừ, người muốn cẩn thận, về sớm một chút. THK thoải mái một mạch hừ hừ. Bị Masrun nhào nặn tóc là nàng thích nhất biểu đạt cùng Masrun thân thiết động tác một trong. Gần với cùng Masrun ở trên nhuyễn tháp làm ngượng ngùng sự tình còn có tiếp lời chớ. Isuka Kotori xem Kaka cùng THK chuyển động cùng nhau thân thiết xong về sau mới. Chỉ có, tức giận mở miệng nói. Được rồi, nhanh lên một chút lên đường đi. Ngày mai các ngươi không phải còn muốn đi tu học lữ hành sao? Bất kể là không phải tinh linh xuất hiện, mau sớm giải quyết mới là chính xác nhất a. Không sai không sai, Kaka 5, 7 mau đi đi. Isuka Shiori tắm xong y phục cũng từ tắm trong phòng chạy ra. Nàng cũng đầy khuôn mặt hy vọng mà nhìn Masrun. Hy vọng ngày mai không phải nếu có chuyện gì phát sinh quấy rầy a. Kaka, đi Fura dã lữ hành là Shiori vẫn muốn đi. Đối với tất cả khả năng ảnh hưởng đến lần này tu học du lịch Shiori đều là cực độ chán ghét. Cho nên vừa rồi tại tắm trong phòng cũng nghe đến thấy được bên ngoài bỗng nhiên phát sinh gió to. Khí trời, nàng là lo lắng nhất một cái kia. Được rồi, ta ra đi xem nhìn một cái. Masrun chính mình kỳ thực cũng muốn nhìn một chút là không phải hai vị kia song bào thai tinh. Linh ra sân, nếu quả là như vậy đương nhiên tốt nhất. Coi như không phải, trận này không bình thường bỗng nhiên xuất hiện gió to cũng lộ vẻ quá mức ly kỳ. Bất kể là cái nào cái lý do hắn đều phải ra đi xem nhìn một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.